Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 60, tế đầu ngân bế kích tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt về tới khách điếm. Dặn dò Biện Khải đến kho hàng thành Tây nhìn chăm chăm. Sau đó nàng đến thẳng thành Tây Bách Hoa Lâu. Ai ra? Công tử ra. Tới chơi sao? Ha ha ha ha ha. Bản công tử hôm nay tới chơi. Lâm Vãn Nguyệt vun tay áo rộng. Cách thật xa liền thấy được một nơi đầy hương diễm. Một loạt cô nương đứng trước cửa. Mặc những bộ y phục lụa mỏng. Trang điểm rất đậm. Mặt mày phong tao. Ám hương lưu truyền. Phàm là nam tử có quần áo ngăn nắp đi ngang qua cửa này. Những cô nương này đều lay động dáng người. Huy động khăn trong tay. Như không có xương mềm oặt dựa vào trên người nam nhân. Bàn tay trắng chụp ở trên ngực khách, nhẹ nhàng trên dưới vuốt ve, hơi hơi ngẩng đầu, hai má hàm xuân mang cười, mặt mày như câu dẫn nhìn chằm chằm người tới, môi răng hé mở, phun ra một làn gió thơm. Ra, tiến vào, chơi sao? Bộ dáng của tên nam nhân bị dựa vào đã sớm đã thần hồn điên đảo. Bắt lấy bàn tay sờ ngực mình. Sắc mị mị nhìn người trong lòng ngực, trơ mặt ra hỏi, người để ra tiến vào rồi nói tiếp. Nữ nhân trong lòng ngực lập tức phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nhớ muốn chết, sau đó túm tay áo nam nhân, kéo lên bậc thang, tiến vào nơi làm cho người ta phải rối loạn kim mê. Lâm Vãn Nguyệt nhíu nhíu mày, trơ mắt thấy được một màn phát sinh trước mắt này. Nàng chậm lại bước chân. Nghĩ thầm, một đường hỏi thăm Bách Hoa Lâu. Hẳn là nơi này không có sai đi. Lâm Vãn Nguyệt ngừng ở cửa. Dương mắt liếc nhìn một cái. Bảng hiệu gác mái thình lình ánh vào mi mắt Bách Hoa Lâu. Nha, công tử gia, thân thể nô gia không khỏe. Mượn cái ôm của công tử gia dựa một chút. Lâm Vãn Nguyệt không kịp phản ứng lại. Chỉ cảm thấy một cổ hương khí son phấn gay mũi ập vào trước mặt. Sau đó một cái gì đó mềm mại ấm nóng chui vào trong lòng ngực chính mình. Chỉ một thoáng, Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy sau lưng mình chợt lạnh. Da đầu tê dại, theo bản năng muốn đẩy người kia ra. Không nghĩ tới chạm vào tay là một mảnh mềm mại xúc cảm. Làm cho Lâm Vãn Nguyệt sợ tới mức vội vàng dừng tay. Một đôi tay cứ thế bất động không biết nên làm gì mới phải. Ha ha ha, công tử ngươi thật xấu a, một đôi tặc thủ. Không nghĩ tới nữ tử trong lòng ngực căn bản không để bụng. Không chỉ không thèm để ý chút nào Lâm Vãn Nguyệt trong lúc vô tình đụng vào. Thậm chí còn trở tay ôm chặt Lâm Vãn Nguyệt. Ưỡn ngực ở trên người Lâm Vãn Nguyệt cọ cọ. Lâm Vãn Nguyệt sợ tới mức lập tức. Cộp cộp cộp. Lùi ba bước, nữ tử trong lòng ngực nhất thời vô ý, chỉ nghe một tiếng kêu sợ hãi. Mắt thấy liền phải cùng phiến đá xanh trên mặt đường thân mật tiếp xúc. Lâm Vãn Nguyệt không nghĩ tới sẽ như vậy. Tay mắt lanh lẹ duỗi tay. Vớt, nữ tử này lên, cô nương, ngượng ngùng, ngươi không sao chứ? Không nghĩ tới nữ tử chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Vãn Nguyệt một cái. Ánh mắt lóe lóe sau đó liền bày bộ dáng nhược liệu đón gió. Đem khăn tay dương lên. Lại lần nữa ngã vào trong lòng ngực Lâm Vãn Nguyệt. Một bên nũng nịu nói. Công tử gia, người thật xấu. Hù nô gia tâm hoảng ý loạn. Chân đều mềm nhũn. Một màn này phát sinh quá nhanh. Thời điểm cô nương cùng ân khách trước Bách Hoa Lâu nghe tiếng thét chói tai quay đầu lại nhìn. Thì thấy vị cô nương áo tím này đã một lần nữa ngã vào trong lòng ngực Lâm Vãn Nguyệt. Lộ một bộ dáng nhu nhược bất kham. Vì thế mọi người liền nhìn đến vị công tử có làn da ngăm đen mặc một bộ y phục hoa lệ. Trong lòng ngực ôm một vị giai nhân áo tím. Thân thể hai người dính sát vào nhau. Bộ dáng thân mật khăng khít. Phần lớn người tới nơi này đều là tay già đời trong chốn phong nguyệt. Thấy một màn như vậy bọn họ đều đã sớm thấy nhiều. Chỉ là thấy Lâm Vãn Nguyệt quần áo hoa lệ. Liền nhìn nhiều thêm vài lần. Nghĩ đến tột cùng là công tử nhà ai. sau đó liền cười cười ôm cô nương chính mình nhìn chúng vào trong lâu, nhưng thật ra một chúng đồng hành cùng vị cô nương áo tím này. Thấy một màn như vậy, đều vò chiếc khăn trong tay, đem Lâm Vãn Nguyệt từ đầu đến chân nhìn chằm chằm, không cam lòng cắn cắn môi. Trong lòng thầm hận, công tử gia trẻ tuổi anh tuấn như vậy, ăn mặc lại là loại thượng đẳng. Chính mình như thế nào không nhanh xuống tay đây? Lâm Vãn Nguyệt cảm giác ra đầu chính mình tê dại, cái trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Đôi tay mở ra không dám đụng vào người trong lòng ngực này. Trong lúc nhất thời tiến cũng không được, lùi cũng không xong, tấm vải buộc ngực quấn đủ chặt đi. Nghe từng đợt hương khí yên chi gay mũi, cảm giác được dập dờn mềm mại, trái phải lay động cỏ ở trên ngực chính mình. Bên tai nghe hoan thanh tiếu ngữ oanh oanh yến yến, Lâm Vãn Nguyệt cảm giác tim chính mình đang đập gia tốc. Đỉnh đầu thăng yên, nàng muốn chạy, chính mình rốt cuộc đây là làm sao vậy? Cô, nương, thỉnh ngươi, buông tay, Lâm Vãn Nguyệt gập ghềnh, khó khăn nói xong một câu, người trong lòng ngực lại, phụt, một tiếng bật cười, nha, công tử tuổi còn trẻ, nguyên lai lại thích thể loại như vậy, thật là sẽ chơi, nô gia mới không cần làm cô ngươi, nô gia phải làm tiểu muội muội của công tử gia. Nữ tử áo tím vừa nói vừa vươn tay kéo kéo cánh tay Lâm Vãn Nguyệt. Cảm giác hai cánh tay vị công tử này cứng rắn, đàn hồi, không giống những lão nam nhân tuổi tác đã cao kia. Trên người hoặc đều là thịt thừa hoặc là da dày gầy còm. Khác hẳn với hai cánh tay tràn ngập lực lượng của người này. Người này, tuổi trẻ tuấn mỹ, tuy rằng làn da bên ngoài hơi đen một ít, nhưng tràn ngập dã tính mị lực. Người này, quần áo ngăn nắp, nghĩ cũng nhất định ra tay hào phóng. Lời nói cử chỉ cũng coi như là nho nhã lễ độ. Nghĩ đi nghĩ lại trong lòng nữ tử áo tím càng thêm rung động. Hôm nay chính mình xem như kiếm lời. Lâm Vãn Nguyệt hơi run run một chút, vội vàng vươn tay bắt được hai bả vai nữ tử áo tím trong lòng ngực. Đem người từ trong lòng ngực của mình đẩy ra. Ai ra, công tử, ngươi làm đau nô gia. Làm sao lại không thương hoa tiếc ngọc như vậy chứ? Lần này nữ tử áo tím thật ra không có khoa trương. Lâm Vãn Nguyệt hàng năm sinh hoạt ở trong quân doanh. Ngày thường không phải huấn luyện Giota ết địch thì cũng cùng một ít hán tử thô bỉ chung sống. Hạ thủ đã sớm không biết mạnh nhẹ. Lúc này khẩn trương, đôi tay kéo bả vai nữ tử áo tím càng không kìm lực. Nữ tử áo tím này chỉ cảm thấy chính mình giống như chịu đại cực hình. Hai bả vai bị người này kéo đều đau đớn, không chịu được. Không khỏi lớn tiếng hô đau. Lâm Vãn Nguyệt vội buông lỏng tay ra. Nhân thể lui một bước, đem đôi tay giấu ở sau người. Ngượng ngùng nói, xin lỗi. Nữ tử áo tím xoa bả vai chính mình, cắn môi, lấy đôi mắt liếc nhìn Lâm Vãn Nguyệt một cái, cũng không lại trách cứ, kéo ra khoảng cách, Lâm Vãn Nguyệt như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Trình Trình y phục mới mở miệng hỏi, xin hỏi cô nương, này, trong thành Phàn Lệ này, có mấy cây bách hoa lâu, như thế nào? Công tử là cảm thấy những đóa hoa của bách hoa lâu chúng ta không đủ diễm sao? Còn muốn mấy cây bách hoa lâu? Toàn bộ Phàn Lệ thành chỉ có chúng ta một nhà bách hoa lâu. Nô gia hoa danh thực dược. Không biết công tử có phải người không tiếc hoa hay không? Nghe được đáp án, Lâm Vãn Nguyệt mồ hôi lạnh đều chảy xuống ròng ròng. Nàng còn tưởng rằng bách hoa lâu chính là tửu lầu linh tinh. Không nghĩ tới thế nhưng lại là thanh lâu. Lâm Vãn Nguyệt tuy rằng là nữ hài tử, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Tuy rằng rất ít ra quân doanh, nhưng trong quân doanh vẫn có lão binh ghét bỏ quân kỹ doanh chất lượng không cao. Ngẫu nhiên thừa dịp nghỉ tắm gội đi ra ngoài ngắt hoa bắt bướm. Lúc sau trở về liền kể lại cho tân binh trong quân doanh. Những tên tân binh đó phần nhiều đều non trẻ, Mỗi khi đến lúc này luôn top 5 top 3 vây quanh lão binh. Ánh mắt thèm thuồng nghe lão binh cẩn thận kể lại. Lâm Vãn Nguyệt cũng không chủ động hỏi thăm. Nhưng đều ở chung một cái doanh trướng. Cũng khó tránh khỏi sẽ nghe được một ít. Dần già liền so với nữ tử cùng lứa biết nhiều hơn không ít. Xin hỏi, Thược Dược cô nương, đông gia của Tô Thị Bố Hành. Tô Tây Pha đêm nay có tới Bách Hoa Lâu sao? Nghe vậy, Thược Dược hơi hơi giật mình mới đáp. Nha, nguyên lai là bằng hữu Tô lão bản. Đại quan nhân ở bên trong. Muốn nô gia mang công tử đi vào sao? Nga, là vậy. Trong nhà ta buôn bán sinh ý về trang phục. Nghe đại danh Tô Thị Bố Hành đã lâu. Lần này ra ngoài buôn bán. Không nghĩ tới Tô Thị Bố Hành cũng trên đường đi qua nơi đây. Nghĩ tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được. Nếu có thể kết giao với vị Tô lão bản thanh danh vang dội cũng coi như một kiện mỹ sự. Liền hỏi thăm lại đây. Tới vội vàng cũng chưa từng chuẩn bị bái thiếp. Nếu cứ như vậy đi lên sợ đường đột mạo muội. Không biết như thế nào cho phải. Công tử gia ngài thật là nhiều lo lắng. Tô đại quan nhân thích nhất kết giao bằng hữu. Ngài chỉ cần theo nô gia tới. Nô gia chọn lựa cho ngài một vị trí ngồi trước mặt Tô lão bản. Bảo đảm trong chốc lát, Tô lão bản chính mình liền tới kết bạn cùng công tử ngài. Nếu là như thế, vậy liền thật cảm ơn Thược Dược cô nương. Ha ha ha ha, mau theo nô gia đến đây đi. Lâm Vãn Nguyệt cuối cùng vẫn là theo Thược Dược vào Bách Hoa Lâu. Chỗ tối, một thanh âm căm giận vang lên. Dư Nhàn tỷ tỷ, ngươi xem người này, đi đều là những địa phương nào a? Ngươi có thể hay không dâng thư cầu công chúa? Đổi hai người tới nha. Hừ, nam nhân không có một người nào tốt. Điền đầu bạc lược gõ nhịp toái. Huyết sắc váy lụa phiên rượu ô, Lâm Vãn Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trong đại sảnh cũng có người hoan thanh tiếu ngữ, cũng có người hành vi phóng đãng, còn có một ít thanh âm đột ngột truyền ra bên trong phòng riêng. Không hề cố kỵ truyền đến tràn ngập trong đại sảnh. Lâm Vãn Nguyệt có chút khẩn trương, nàng nuốt nuốt nước miếng, nắm nắm tay, căng ra đầu, đi theo sau Thược Dược. Nhìn đến trong đại sảnh có vài ca cơ ăn mặc rất ít. Vặn vẹo vòng eo biểu diễn ở trên đài. Đại sảnh lầu một có một sân khấu lớn được vây quanh bằng những chương án. Sau mỗi chương án không có một người nào ngồi đơn độc một mình. Bên người mỗi một người nam nhân hoặc là ngồi một vị. Hoặc là ôm lấy hai vị cô nương hương sắc kiều diễm. Có cô nương bưng chén uy rượu. Có cô nương trong tay cầm một ít hoa quả uy đến trong miệng ân khách. Có cô ngươi mở rộng cổ áo. Một bộ dáng để mặc người hái. Còn có cô nương thậm chí trực tiếp ngồi ở trên đùi ân khách. Thân thể hai người dùng kỳ quái tư thế cọ sát. Trên mặt lộ ra ửng hồng. Biểu tình quái dị. Lâm Vãn Nguyệt vội dừng ánh mắt. Trong lòng bang bang nhảy lên. Những hình ảnh này. Vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng thấy. Sự chấn động này quả thực muốn so với lần đầu tiên nàng chém rớt đầu người hung nô mà nói còn muốn hung mãnh hơn. Đột nhiên, Thược Dược ngừng lại, tự nhiên vác cánh tay Lâm Vãn Nguyệt. Điểm mũi chân nhón lên bên tai Lâm Vãn Nguyệt nhẹ giọng nói. Công tử, người thấy được sao? Người ngồi ở nhã gian lầu hai thiên tự nhất hào chính là Tô lão bản. Chúng ta liền ngồi ở nơi này. Tô lão bản là người khôn khéo. Ngài một thân trang phục hoa lệ như thế. Hắn nếu như nhìn thấy. Chắc chắn xuống dưới kết bạn cùng ngài. Cách chương.